Toàn chí độc giả sinh sông P1, chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao anh ta lại quyết định một cách chuyên chế như vậy chứ? Dung Hyun hét lên đầu tiên sau khi Yoo Jong Hyuk đưa ra thông báo và biến mất. 3 ngày nữa chúng ta sẽ khởi hành, cho đến lúc đó, hãy tăng thứ hạng. Nếu anh ta chỉ nói vậy và rồi bỏ đi, chúng ta nên tỏ vẻ đồng ý và lắng nghe à? Anh ta lẽ ra nên nói điều đó khi nói chuyện với tôi. Doka, Essie cũng muốn làm thế. Không, Dung Hyun vẫn rất tức giận. Tôi nói, nhưng khả năng sống sót sẽ cao hơn nếu cô làm như Yoo Jong Hyuk nói. Doka, Essie, anh đang đứng về phía ai hả? Đó, tôi liếc nhìn Yoo Jong Hyuk ở phía xa, nhún vai và mỉm cười. Trước hết, rất vui được gặp lại mọi người. Đây là lần hồi sinh thứ 3 của tôi. Những người bị đông cứng bởi lời nói của Yoo Jong Hyuk ngượng ngùng mỉm cười. Lee Gyu-yang và Shin Yoo-sung bám vào chân tôi trong khi Lee Hwin-sung gật đầu với vẻ mặt hơi u ám. Chúc mừng anh đã sống lại. Đã vài lần nhưng tôi làm quen được rồi. Sẽ rất buồn nếu anh quen với nó. Trước hết, chúng ta hãy sắp xếp lại kế hoạch nào. Đây là những lời mà Yoo Jong Hyuk đưa ra. Có 2 đội, đội của tôi và đội của Kim Do-ka. 4 người sẽ được sắp xếp cho mỗi đội. Đội của tôi sẽ bao gồm Lee Hwin-sung, Gong Pyo-do, Lee Ji-hai và Lee Seo-hwa. Kim Do-ka sẽ gồm Jung Hyun, Shin Yoo-sung, Lee Gyu-yang và Yoo San-ga. 4 người còn lại, cuối cùng thì đội hình cũng tương tự từ trước đến nay. Nó có nghĩa là những người bạn đồng hành cùng tôi tham gia trong các kịch bản cho đến nay sẽ thách thức kịch bản thứ 10. Có lẽ anh ta đang quan tâm đến tôi hoặc nó cũng thoải mái hơn cho anh ta. Theo tính cách của Yoo Jong Hyuk thì khả năng sau lớn hơn. Mọi người không có bất kỳ phàn nàn nào về đội hình nhưng Lee Hwin-sung thì hơi ủ rũ. Tôi muốn được vào đội của Doka, Essie, dù chia đội nhưng chúng ta vẫn đi cùng nhau mà. Phải, tôi vỗ vai Lee Hwin-sung và quay về phía các thành viên còn lại trong nhóm. Người đầu tiên đập vào mắt tôi là Yoo San-ga. Có quá nhiều chuyện xảy ra khiến tôi cảm thấy kỳ lạ khi bắt gặp ánh mắt của cô ấy. Sau một lúc Jung Hyun chọc vào tôi. Gì thế này, anh có muốn cô ấy mặc một chiếc váy Trung Quốc và đeo thắt lưng không? Cô vẫn còn nói về điều đó. Nó khá là sốc mà. Chúng tôi đặt tên cho nó là Sự Cố Thắt Lưng Kim Do-ka. Nhân tiện tôi sẽ không mặc như vậy ngay cả khi phải tôi chết. Tôi không muốn cô mặc nó. Sau đó Lee Ji-hai giơ tay. Tôi sẵn sàng mặc nó nếu nó có sức mạnh cấp SSS. Đừng đùa nữa, tôi có thể mặc nó nếu nó có một sức mạnh tuyệt vời. Hwin-sung, Essie, tại sao những người lính không quan tâm đến vẻ ngoài của trang bị? Tôi muốn nói rằng anh ấy đã sử dụng tinh thần quân đội của mình sai cách khi tôi nghe tin nhắn từ Uriel. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hòa thiêng, nói rằng chòm sao tạo ra chiếc thắt lưng là một người đàn ông. Trò đùa quỷ quái gì đấy, khỉ thật, hơn nữa, một chòm sao ư, chòm sao, nữ hoàng của mùa xuân đen tối, mỉm cười và nói rằng cô ấy sẽ mời anh ấy một lần. Nghĩ lại thì tình huống này là do Persephone, tôi sẽ phải hỏi rõ cô ấy nếu tôi quay trở lại địa phủ. Tại thời điểm này, thứ hạng của mọi người là gì? Mọi người đều biết rằng mình phải lọt vào top 10 mới được tiếp tục chứ? Các thành viên lần lượt trả lời. Người đầu tiên là Jung Hyun. Tôi đứng thứ 4, tôi nhận được xếp hạng từ bà Lee Bok-sun, Hyung, Shin Yoo-sung và em đứng thứ 8 và 9. Em cao hơn Shin Yoo-sung. Tôi đứng thứ 5, Gong Pyo-do, Essie đã tăng thứ hạng của mình. Còn có Han Su-yong, Essie nữa, tôi quên mất Han Su-yong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yoo San-ga hỏi như thể cô ấy đọc được suy nghĩ của tôi. Han Su-yong không có tên trong danh sách, anh định bỏ cô ta lại à? Không, tôi sẽ đưa cô ấy đi. Han Su-yong khá hữu ích, tôi hiểu rồi. Yoo San-ga cười yếu ớt khi nghe về Han Su-yong. Các thành viên khác vẫn chưa biết cô là tông đồ đầu tiên. Yoo San-ga không thích nói dối nên cô ấy luôn có tâm trạng xấu mỗi khi nhắc đến Han Su-yong. Tôi không biết khi nào mới có cơ hội kể câu chuyện này. Jung Hyun ở một bên nghe vậy liền mở miệng, tổng cộng 10 người có thể đi, anh định đưa Han Su-yong, Essie đi như thế nào? Về nguyên tắc chỉ được 10 người, tuy nhiên, có một mảnh ẩn, trong số các vật phẩm có trong lâu đài bóng tối có một thứ được gọi là thẻ 6 người, bằng cách này, những thành viên không thuộc nhóm có thể tham gia vào kịch bản tiếp theo. Đó là một mảnh ghép ẩn, còn gì khác anh muốn nói với chúng tôi không? Tôi nghĩ chúng ta cần biết kịch bản tiếp theo là gì. Anh và Yoo Jong Hyuk luôn thì thầm với nhau. Thì thầm với nhau, cách dùng từ này thật khiến người khác không thoải mái mà. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hòa thiêng. Khịt mũi, Jung Hyun cười với tôi. Vậy thì Kim Do-ka, Pessy, hãy cho tôi thấy rằng anh khác với Yoo Jong-hyuk. Pessy nào, tôi nhìn quanh và thấy họ đang nhìn tôi như những đứa cháu đang chờ đợi câu chuyện cổ tích từ bà mình. Nếu tôi là một streamer, tôi sẽ kể một câu chuyện hợp lý về một người hùng mạnh từng sống một thời. Tuy nhiên, tôi là Kim Do-ka, không phải Kim Jak-ga. Jak-ga, nhà văn, mọi người đã bao giờ nghe nói về một tồn tại được gọi là quỷ vương chưa? Quỷ vương, các thành viên liếc nhau, nói. Cái gì, quỷ vương, có thứ như vậy sao? Em biết, nó có xuất hiện trong anime. Tôi gật đầu trước lời nói của Lee Gyu-yang. Tương tự như thế, nó có một chút khác biệt trong thiết lập của con đường sinh tồn nhưng điểm chính đã được giải thích. Kịch bản thứ 10 là kịch bản mà chúng ta phải chiến đấu chống lại quỷ vương. Lee Hyun-sung gật đầu, Dokkaebi, những người trở về, những con quái vật có xúc tu. Chắc chắn rồi, giờ đã đến lúc một quỷ vương xuất hiện. Lee Ji-hai nghe xong hỏi, quỷ vương không phải quá mạnh sao? Hầu tước quỷ đã thế rồi. Một quỷ vương còn mạnh đến mức nào đây? Tôi suy nghĩ một lúc trước khi trả lời. Tương tự như một chòm sao. Có một câu nói trong con đường sinh tồn về các quỷ vương. Họ là những chòm sao đã không thăng thiên. Theo nghĩa đen, các quỷ vương là những chòm sao gắn liền với thế giới. Lee Ji-hai tái mặt, vậy thì chúng ta đánh bại nó bằng cách nào? Hay là chú và sư phụ định giết nó? Không, lần này tất cả chúng ta sẽ cùng giết nó. Chúng ta có thể làm được không? Chúng ta có thể nếu tất cả chúng ta cùng nhau chiến đấu. Thật là may mắn khi tôi và Yoo Jong-hyuk đã đánh bại được vị thần bên ngoài. Chuyện như vậy sẽ không xảy ra hai lần đâu. Vẫn, đừng lo lắng, đúng là quỷ vương mạnh như một chòm sao nhưng kẻ ở tầng trên thì không mạnh như vậy. Thì, tôi do dự một giây, tôi không muốn nói với họ quá nhiều thông tin cùng một lúc. Thông tin không chỉ về các quỷ vương mà còn về các chòm sao của Starstream. Tôi đã suy nghĩ về điều đó trước khi quyết định nói với họ thông qua cuộc trò chuyện nhóm. Tôi sẽ nói cho mọi người. Sau đó, một giọng nói vang lên từ không trung, như thể anh ấy biết những lo lắng của tôi. Mọi người, đã lâu không gặp, các bạn không biết tôi đã thất vọng như thế nào khi không thể giao lưu với các bạn đâu. Ha ha, mọi người đã sẵn sàng cho kịch bản chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là Bi-hyung, trong Starstream ban đầu chỉ có 72 người được công nhận là quỷ vương, họ cũng như các chòm sao và cai quản các vương quốc khác nhau trong ma giới. Nó có thể không tương đương với một tinh vân nhưng vẫn có những người lãnh đạo. Lực lượng, họ cười nhạo chòm sao đã bám vào vinh quang của một chòm sao và ở lại vùng đất mà ngay cả Dokkaebi cũng bỏ rơi. Đó là lý do tại sao các chòm sao ghét quỷ vương nhiều như các vị thần bên ngoài và kịch bản lâu đài bóng tối này được thực hiện dựa trên xu hướng của các chòm sao như vậy. Họ xem các hóa thân chiến đấu và giết quỷ vương. Tóm lại, đó là một kịch bản được thực hiện để làm các chòm sao sảng khoái. À, làm ơn, tôi không đi đâu, sau 3 ngày, tôi tìm thấy Han Su-yong đang trốn ở vùng ngoại ô của lâu đài bóng tối. Tôi sẽ không tìm thấy cô ấy nếu tôi không mua vật phẩm dây chói và tìm kiếm sự sống từ túi Dokkaebi. Han Su-yong hét lên, tôi sẽ không đánh nhau, tôi sẽ chỉ đợi ở đây và đi ra ngoài khi anh hoàn thành kịch bản. Cô phải đi, tôi không muốn chiến đấu với quỷ vương. Quỷ vương thứ 73 là một kẻ tự thúc đẩy. Cô đã biết điều đó rồi mà. Như tôi đã đề cập trước đó, chỉ có 72 người được công nhận là quỷ vương trong Starstream. Tuy nhiên, tiêu đề của kịch bản này là quỷ vương thứ 73. Nói cách khác, anh chàng ở tầng trên không phải là một vị vua chính thức, anh ta vẫn là một quỷ vương nhưng anh ta không mạnh mẽ như những chòm sao cấp tường thuật mà tôi đã gặp cho đến nay. Rất đáng để chiến đấu, độ khó có thể thay đổi, nó đã như thế một vài lần rồi mà, Dokkaebi không thể thay đổi độ khó của kịch bản chính. Đó là quy tắc của Starstream, anh không nghĩ Dokkaebi nguy hiểm sao? Anh đã quên chuyện xảy ra 3 ngày trước rồi à? Han Su-yong nghĩ như vậy không có gì lạ. Cô ấy là một người biết rõ sự phát triển của cuốn tiểu thuyết gốc. Nếu chúng ta tiếp tục với các kịch bản, cả nhóm sẽ sớm bị xóa sổ. Anh biết rằng các tinh vân đang nhắm vào anh, tôi biết, đó là lý do tại sao tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Chuẩn bị, không, anh chuẩn bị như thế nào cơ? Anh có biết điều gì sẽ xảy ra trong kịch bản tiếp theo không? Chúng tôi đến trại và tôi chỉ vào các thành viên mà không nói gì. Họ đang luyện tập theo đội hình, họ tự tạo cho mình kẻ thù ảo và thực hành liên kết kỹ năng kết hợp với thay đổi đội hình. Yoo Young và Yoo Sung quay lại. Yoo Sanga, Pessy, hãy tiến lên và chăm sóc nó. Hiểu rồi, các cuộc tấn công bình tĩnh và phối hợp không thể so sánh với quá khứ. Sát thương của các thành viên trong nhóm chồng lên nhau và họ tấn công dựa trên bán kính tấn công của kẻ thù. Han Su-yong mở lời khi cô ấy chăm chú quan sát cảnh đó. Đó có phải là phân tích mẫu của quỷ vương không? Tôi gật đầu, đúng, được bao nhiêu, gần như tất cả, nó không phải là không thể. Tôi đã có con đường sinh tồn, hơn nữa, Yu Jong-hyuk đã chiến đấu với quỷ vương thứ 73 ở lần hồi quy thứ hai. Kinh nghiệm thực tế và kiến thức lý thuyết kết hợp với sức mạnh. Han Su-yong lộ rõ vẻ bất lực và thở dài. Anh thực sự điên rồi. Cách chương.